Thể Tu Chi Tổ, chương 366, kỳ quái yêu thú. Góc truyện audio.com. Đem Hắc Tinh Tinh đẩy ra về sau, Lục Khôn theo sát phía sau, song côn nhanh chóng múa, hướng đối phương phát động công kích, có thể Hắc Tinh Tinh phảng phất đối vừa mới tràng cảnh có chút mộng vòng. Như cùng một cái đại đống cát một dạng, tại hắn tùy ý công kích phía dưới, bị đánh đến nỗi ngay cả phiên lui lại. Lục Khôn hiện tại trong cơ thể có không ít yêu khí, không có cách nào thúc động trong tay vẫn lôi bổng uy lực, chỉ có thể đem xem như tầm thường thiết côn đến dùng. Mỗi một lần công kích chỉ có thể phát huy nhục thể của hắn chi lực. Nhìn lấy không bị đến tổn thương gì Hắc Tinh Tinh, Lục Khôn có chút buồn bực, trên cánh tay thương thế nặng nhất, mặc dù có chút khôi phục, nhưng là không có cách nào phát huy ra lực lượng lớn nhất. Mỗi một kích phía dưới, miễn cưỡng đạt tới 5 vạn cân, ai biết, đối mặt dạng này bằng được cấp 4 yêu thú lực lượng. Đầu này da dày thịt béo Hắc Tinh Tinh coi như bị động tiếp nhận phía dưới. Chỉ bất quá bị hắn đánh lui mà thôi. Nhìn lấy đầu này Hắc Tinh Tinh vẫn như cũ mộng vòng mặt khỉ. Lục Khôn trong lòng mạc danh có chút phiền muộn, dưới chân hắn lần nữa bộc phát ra tia sáng màu vàng. Mượn xông vào lực đạo, một gậy đánh vào Hắc Tinh Tinh trên ót, giống, phảng phất bị một kích này thức tỉnh, Hắc Tinh Tinh cái kia to lớn bàn tay hướng về phía trước luân qua. Chẳng qua Lục Khôn đã sớm đề phòng đối phương phản kích. Song côn giao nhau, ngăn trở cái này mọc ra lông đen, nhìn hoàn toàn có thể bóp chết hắn hầu chảo. Oanh, Lục Khôn dưới chân không có điểm mượn lực, tại lực lượng hơi yếu tình huống dưới. Trực tiếp bị Hắc Tinh Tinh đánh bay ra ngoài. Hắn sau khi hạ xuống lui ra phía sau mấy bước, điều chỉnh thể nội bắp thịt, đem cái này lực lượng phân tán rơi, cũng không có thu đến thương tổn quá lớn. Sau đó hắn thì tiếp tục xem đầu này Hắc Tinh Tinh. Lại phát hiện nó đã bị một côn đó thức tỉnh, chẳng qua vòng xong nhất trưởng về sau, cũng không có công kích mà đến, mà là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Còn có thỉnh thoảng gãi gãi đầu, giống như phát hiện cái gì làm nó nghi hoặc chỗ. Không sai, Hắc Tinh Tinh xác thực nghi ngờ rất, nó căn bản không nghĩ tới trước đó khả năng công kích bị một cái nhân loại tu tiên giả thủ trảo vũ khí ngăn lại. Mà lại tên nhân loại này đằng sau phát ra công kích. Mỗi một kích đều bao hàm lực lượng cường đại, cũng liền so với nó kém một chút mà thôi. Chẳng qua lực phòng ngự của nó cường đại, sẽ không bị thấp hơn nó lực lượng công kích phá phòng. Nguyên cớ trừ có chút không thoải mái bên ngoài, không hư hao chút nào, trừ cái này cái lực lượng của nhân loại, Hắc Tinh Tinh còn có một cái chỗ khó hiểu nhất, cũng là tại vừa mới trong chiến đấu, nó phát hiện tên nhân loại này trên thân hiện ra yêu khí. Cùng cấp 4 yêu thú một dạng lực lượng cường đại, trên thân còn có cậu có yêu khí. Chẳng lẽ vị này là cấp 8 trở lên yêu thú? Có thể cấp 8 yêu thú một ngón tay đều có thể bóp chết nó. Lại nói, cấp 8 yêu thú cũng vô pháp tiến vào yêu ma đảo. Hắc Tinh Tinh trong lòng nổi lên các loại nghi hoặc, nhưng vào lúc này, nhân loại đối diện bỗng nhiên mở miệng nói. Đại Tinh Tinh, ta biết ngươi bị trong động tiểu hầu tử hút dẫn tới. Chỉ cần có ta ở đây. Ngươi là không có cách nào tiếp cận hắn. Hắc Tinh Tinh có thể tu luyện tới cấp 4 yêu thú đỉnh phong. Đã sớm khai linh khiếu, hoàn toàn có thể nghe hiểu tên nhân loại này ý tứ. Nó nhìn xem động tiểu hầu tử, lại nhìn sang trước mắt tên nhân loại này. Cái kia mê hoặc ánh mắt cũng biến thành kiên định. Đầu này Hắc Tinh Tinh lại phát ra gầm lên giận dữ. Thì hướng tên nhân loại này phóng đi. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, Lục Khôn nhìn lấy tiếp tục công tới Hắc Tinh Tinh. Trong lòng tối thở dài một hơi, khống chế vừa mới bị hắn nuốt xuống cái kia bình tinh huyết. Hướng hai tay giữa dũng mãnh lao tới, hai cánh tay của hắn lập tức tráng kiện hơn hai lần. Thậm chí cùng đối diện Hắc Tinh Tinh hai tay đều kém không nhiều lắm. Có cự tí thần thông gia trì, Lục Khôn coi như thương thế chưa hồi phục. Cũng có thể phát huy ra 7 vạn cân trở lên lực lượng. Dạng này liền có thể nghiền ép trước mắt đầu này Hắc Tinh Tinh. đang lúc Lục Khôn chuẩn bị cùng nó giao thủ thời điểm. Lại phát hiện đầu này nguyên bản Dương Thiên nộ hống, muốn đem hắn xé nát Hắc Tinh Tinh dừng lại. Cặp mắt kia gắt gao tiếp cận cái kia biến lớn gấp bội cánh tay. Sau đó tại Lục Khôn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái giữa. Đầu này một thân cậy mạnh yêu thú tứ chi mềm nhũn. Lập tức nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt kia toát ra so với nhân loại còn có vẻ phức tạp. Lục Khôn thậm chí ở bên trong nhìn thấy một tia lệ quang. Ô ô ô, hô hô hô. Tiếp lấy Lục Khôn chỉ nghe thấy cái này Hắc Tinh Tinh trong miệng phát ra các loại gọi tiếng. Giống như muốn biểu đạt cái gì, chẳng qua nó cùng Tiểu Kim không giống nhau. Lục Khôn một câu đều không thể nghe hiểu, chỉ có thể trừng to mắt nhìn lấy hành động này kỳ quái yêu thú. Hắc Tinh Tinh phảng phất nhìn ra Lục Khôn nghe không hiểu. Lập tức đứng lên, cái kia thân thể cao lớn, tại nguyên chỗ bắt đầu hoa chân múa tay. Đầu này Tinh Tinh so Tiểu Kim phần lớn, thủ thế bày đến bày qua, thậm chí đều khởi xướng trận trận phong thanh. Lục Khôn nhìn lấy phảng phất tại khiêu vũ đồng dạng Hắc Tinh Tinh. Trên ót loáng thoáng có một tia hắc tuyến, trong lòng không khỏi cảm thấy đầu này Hắc Tinh Tinh trừ cổ quái bên ngoài. Còn có chút ngu xuẩn, tuy nhiên hắn nghe không hiểu cũng xem không hiểu cái này con yêu thú muốn biểu đạt cái gì. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được đối phương ác ý tan thành mây khói. Sau đó liền đem cự tí thần thông thu hồi qua, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Vù vù, ô ô, Hắc Tinh Tinh gặp này phảng phất càng thêm kích động. Nó cái kia tương đương với Lục Khôn hai cái đầu bàn tay. Cũng bởi vì sốt ruột, đang không ngừng gãi đầu lâu trên bộ lông màu đen, lộ ra khổ não thần sắc. Lục Khôn nhìn lấy cái này con yêu thú, không khỏi mở miệng nói. Đại khối đầu, lời của ngươi nói ta nghe không hiểu, ta ngươi cần phải nghe được rõ ràng đi. Hắc Tinh Tinh liền vội vàng gật đầu, Lục Khôn chỉ trong huyệt động Tiểu Kim, nói ra, đầu này tiểu hầu tử là đồng bọn của ta, nó nói lời ta có thể nghe hiểu, chẳng qua nó bị thương nặng, hiện tại đang ở liệu thương, chờ nó khôi phục lại, liền có thể đem ngươi thuật lại cho ta. Hắc Tinh Tinh nghe Lục Khôn câu nói này, điên cuồng gật đầu. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất, chờ đợi lên, hai mắt càng không ngừng tại Lục Khôn cùng Tiểu Kim chi quanh quẩn ở giữa. Lục Khôn tại đầu này Hắc Tinh Tinh không có ác ý về sau. Mới phát hiện cái này con yêu thú nhìn về phía Tiểu Kim ánh mắt thế mà tràn ngập quan tâm chi ý, mà lại lúc này nhìn kỹ phía dưới. Phát hiện yêu thú này nhìn có chút quen mắt phảng phất ở nơi nào gặp qua. Tu tiên giả vốn có thần thức về sau, trên cơ bản đều sẽ có đã gặp qua là không quên được bản sự. Lục Khôn rất nhanh nhớ tới ở đâu gặp qua, Thâm Nguyên bán đấu giá bích họa thượng, thì họa một đầu màu đen viên hầu. Tiếp lấy hắn lại cẩn thận trước mắt Hắc Tinh Tinh, vạn trọng điểm nhìn xem nó cái kia khôi phục lúc đầu lớn nhỏ hầu trảo. Càng thêm vững tin, hẳn là nó, cái kia bích họa trên màu đen viên hầu cũng là dùng nắm đấm chống đỡ tu tiên giả pháp khí. Đầu này Hắc Tinh Tinh tuy nhiên hình thể nhìn càng cường tráng hơn. Nhưng là thần thông cũng tại hầu trảo lên, lúc ấy Chu Hiểu Phong sư huynh còn hỏi ta, cái này màu đen yêu hầu có phải hay không cùng Tiểu Kim thuộc về cùng một loại? Lục Khôn nghĩ tới đây, đột nhiên minh bạch cái gì? Nhìn xem Hắc Tinh Tinh quan tâm Tiểu Kim ánh mắt, trong lòng không khỏi thầm nói. Sẽ không thật bị Chu sư huynh nói chúng đi, đầu này ngu xuẩn Hắc Tinh Tinh là nhỏ kim đồng tộc. Tiểu Kim như thế cơ linh, thần thông tại hai lỗ tai phía trên, thân thể muốn không tu luyện luyện thể thuật, khẳng định so trước mắt cái này Hắc Tinh Tinh yếu nhiều. Không biết có phải hay không là cảm nhận được Lục Khôn suy đoán. Hắc Tinh Tinh nhìn lấy Lục Khôn, đối với hắn lộ ra một cái nhìn có chút nụ cười dữ tợn. Nhưng vào lúc này, Tiểu Kim chung quanh cái kia mãnh liệt yêu khí dần dần thư giãn xuống tới. Khôi phục lại bình tĩnh, tiếp lấy Tiểu Kim hơi hơi động đậy một chút, ngay tại Lục Khôn cùng Hắc Tinh Tinh ánh mắt mong đợi giữa. Tỉnh lại, cách chương.